Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1113, Tuyệt Tình Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thấy Nghiêu Hai uổng công xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đè một cái chính mình huyệt thái dương. Hắn theo Nghiêu Hai bạch đến nửa đêm, uống nhiều rượu, quả thật có chút mệt mỏi không việc gì. Ta Lương Phi không bao giờ làm ăn lỗ vốn, này 50.000 khối sẽ trở về, chờ coi đi. Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói, đối với tiền mà nói, hắn không quan tâm, hắn hiện tại tương đối lo lắng Lương Tiểu Lương. Chỉ NSS ở bởi TR, UIN, TH, ICH, COE, NET, hắn lập tức gọi đến Tiểu Nhà Lành điện thoại, hắn muốn biết càng nhiều có liên quan Tiểu Lương tin tức. Điện thoại rất nhanh thì tiếp thông, đối phương vang lên trung niên nữ nhân thanh âm, cái thanh âm này rất quen thuộc, chính là Tiểu Lương mẫu thân, Lương Thẩm. Lương Thẩm, ta là A Phi. Ngươi còn nhớ sao? Cùng Tiểu Lương chơi với nhau A Phi. Chẳng biết tại sao, Lương Phi có chút kích động, hắn rất vui mừng. Lần này nghe được không phải Lương Phụ thanh âm, bởi vì Lương Phụ vô cùng tự đại, nhất là Tiểu Lương mấy năm này tiền đồ. Lương Phụ giống như biến thành người khác bình thường đột nhiên bành trướng. A Phi, ta đương nhiên nhớ kỹ. Hải tử, ta nghe nói ngươi khá lắm. Ngươi cũng có hơn một năm không có về nhà. Ngươi có khỏe không? Lương Thẩm thanh âm vẫn là như vậy hiền hòa êm tai, sau khi nghe, để cho trong lòng người ấm áp, rất thoải mái. Thím, ta rất khỏe, đúng rồi thím, ta có sự kiện cũng muốn hỏi ngươi, ta mấy ngày trước cùng Tiểu Lương có liên lạc, có thể Tiểu tốt đẹp giống như thay đổi, không có nói hai câu liền bị hắn cúp, Tiểu Lương gần đây thế nào? Không phải là trong công tác không thuận, hoặc là thất tình đi, nếu không hắn tại sao có thể như vậy? Lương Phi nghe một chút là Lương Thẩm, trong lòng cũng liền không hề sợ, có thể rộng mở cánh cửa lòng cùng nàng nói chuyện lâu rồi. Lương Phi nghe thật, hắn nghe được Lương Thẩm than thở tiếng, sau đó chính là rút ra nước mắt tiếng. Chuyện này, A Phi, thím nói thật với ngươi, A Lương đứa nhỏ này là tiền đồ, hắn cũng thay đổi, hắn mỗi một tuần lễ đều biết gọi điện thoại tới, bất quá đều là nói lên đôi câu liền cắt đứt, cho tới bây giờ không có quan tâm tới chúng ta. Chứ nói chi là về thăm nhà một chút chúng ta, có lẽ là chúng ta già rồi, không còn dùng được, hải tử chê chúng ta ngại nhãn đi, nhưng ta là thật muốn hắn nha, ta nhiều lần nói lên phải đi tìm hắn, hắn mỗi lần đều sinh khí, giận đến cúp điện thoại không để ý tới ta là thật muốn hắn. Lương Thẩm nói đến động tình chỗ khóc, nàng chỉ có Tiểu Lương này một đứa bé, nàng vì bồi dưỡng Tiểu Lương, mấy năm nay chịu không ít đau khổ, bây giờ Tiểu Lương cuối cùng thành công rồi. Nhưng hắn nhưng xem thường người nhà, loại sự tình này đặt ở trên người người đó, đều sẽ chịu không nổi. Lương Thẩm là một người đàng hoàng, nàng và Lương Thúc không có bản lãnh gì, hai người trồng trọt mà sống, bây giờ nhi tử tiền đồ, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều cao hứng. Tiểu Lương đi 3 năm rồi, vẫn không có trở về nhà, mỗi tuần gọi điện thoại cũng là đối phó chuyện công, hắn mỗi lần cho người nhà gọi điện thoại lúc, cũng sẽ không ngừng dặn dò. Không nên tùy tiện gọi điện thoại cho hắn, cho nên Lương Phụ Lương Mẫu chưa bao giờ dám gọi điện thoại cho hắn, mỗi tuần cũng sẽ canh giữ ở điện thoại bên cạnh, chờ hắn gọi điện thoại tới. Không thể không nói, Lương Phụ Lương Mẫu xác thực đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi không muốn để cho Lương Thẩm thương tâm, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận an ủi. Thím người nghĩ hơn nhiều, có lẽ Tiểu Lương bận rộn công việc, hoặc là áp lực công việc đại. Hắn cũng có tâm tình không tốt thời điểm. Đúng rồi thím, người biết hắn dấn thân công việc gì sao? Hắn có không có nói qua? Cái này, hắn nói qua, đều là anh, chúng ta cũng không hiểu. Đúng rồi, nửa năm trước, hắn khi đó tính cách rất tốt, bình thường gọi điện thoại về. Trước hắn là nghiên cứu cá, sau đó hắn gọi điện thoại nói, bởi vì hắn biểu hiện tốt, chủ nhiệm đối với hắn thập phần thưởng thức, cho nên muốn cất nhắc hắn. Muốn cho hắn tham dự càng nghiên cứu sâu cứu, chỉ là cụ thể gì đó nghiên cứu ta không hiểu. Từ lúc nghiên cứu công nghệ cao sau, cả người hắn đều thay đổi, không chỉ có không yêu nói chuyện, còn trở nên rất phiền chúng ta, đứa nhỏ này có tiền đồ, ghét bỏ chúng ta. Lương Thẩm càng nói càng sinh khí, nàng một mặt muốn cho hài tử thành tài, mặt khác cũng hy vọng hài tử có thể an phận thủ thường, tối thiểu muốn biết quan tâm lão nhân, thường về thăm nhà một chút. Nửa năm trước, lại vừa là nửa năm trước, mới vừa Nghiêu Hai Bạch cũng nói, Nửa năm trước Tôn Mỹ Vân cũng tốt tốt, cuối cùng đột nhiên giống như biến thành người khác bình thường, bây giờ lại vừa là kinh người trùng hợp. Hai cái thập phần khéo nói hai người, đột nhiên phát sinh biến hóa, cái này cũng quá kỳ quái. Hơn nữa, còn là đồng thời phát sinh biến hóa. Tóm lại sở hữu chung vào một chỗ, có thể kết luận, trong này nhất định có vấn đề, bọn họ nhất định là ăn nào đó dược vật, đưa đến tính cách đại biến, biến hóa đến vô tình, biến hóa đến máu lạnh, liền cha mẹ ruột cũng sẽ không tiếp tục quan tâm, không hề nhớ mong, mỗi tuần gọi điện thoại về nhà, không phải là không muốn gây thêm rắc rối, đối phó chuyện công mà thôi. Thím, Tiểu Lương hắn đơn vị có không có bằng hữu, ta có thể hỏi bạn hắn, khiến hắn bằng hữu khuyên hắn một chút. Khiến hắn làm việc đừng quá mệt mỏi, không nên quá liều mạng, khiến hắn thường trở về tới thăm các ngươi một chút. Lương Phi hiện tại đánh là thân tình bài, hắn rõ ràng, Lương Thẩm là một cô gái tốt, tính cách cực tốt, trong ngày thường nàng thích nhất Tiểu Lương rồi, hiện tại đứng đầu thương yêu nhi tử, 3 năm không thấy chính mình, xác thực làm người lạnh lẽo tâm gan. Lương Thẩm ở trong điện thoại trầm mặc phút chốc, về sau nữa Lương Phi nghe được có chuyển động quyển sách thanh âm, một phút sau. Lương Thẩm cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. A Phi, có, trước Tiểu Lương có cái không tệ đồng nghiệp, người ta ra là trong thành, hắn và Tiểu Lương quan hệ không tệ. Năm ngoái thời điểm, Tiểu Lương để cho ta cho đồng nghiệp gửi chút ít đặc sản. Ta đem điện thoại cùng địa chỉ đều lưu lại, nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Lương Phi mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới lần này gọi điện thoại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lương Phi ghi nhớ điện thoại cùng địa chỉ sau, mộc mạc mấy câu liền cúp điện thoại. Tiểu Lương đồng nghiệp tên là Ứng Tuyết, năm nay 23 tuổi, là một không tệ nữ hài, Lương Thẩm cho là nàng là Tiểu Lương bạn gái, cho nên liền đem điện thoại cùng địa chỉ lưu lại. Lương Phi đem Ứng Tuyết tài liệu giao cho Trương Vũ, người đi tra một chút cái này Ứng Tuyết, nhất định phải tra được cẩn thận chút ít, càng nhanh càng tốt. Ừ, tốt Phi ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ sảng khoái đáp ứng, hắn đem Lương Phi đưa về nông trường sau, liền lập tức đi thăm dò có liên quan Ứng Tuyết sự tình. Trở lại nông trường sau, Lương Phi lập tức đem cửa đóng kín, dựa vào ý cảnh tiến vào thần nông điện. Hiện tại hắn phải đi tra tài liệu, tốt lành hai người, cuối cùng tính cách đại biến, trong này nhất định có mờ ám. Lương Phi tra xét gần một giờ, rốt cuộc tìm được câu trả lời. Bọn họ sở dĩ tại gần đây phát sinh biến đổi lớn, đó là bởi vì, bọn họ từng dùng qua tuyệt tình tán. Loại thuốc này cùng vong tình thủy bất đồng, bọn họ bản chất khác biệt ở chỗ, một là muốn quên, một cái quên được. Vong tình thủy sau khi dùng, mọi người thì sẽ quên khắc cốt minh tâm đau, quên để cho sâu sắc cảm tình. Tuyệt tình tán bất đồng là, hắn sẽ không quên bất kỳ cảm tình gì, chỉ là hết thảy nhìn đến thập phần đạm bạc. Dùng qua tuyệt tình tán người, không có bất kỳ cảm tình nói như vậy, sẽ không có bất kỳ cảm tình gì nỗi đau, bọn họ sẽ không động tình, sẽ không lưu tình, lại càng không có bất kỳ cảm tình gì, thậm chí thân tình cũng sẽ trở nên đạm bạc. Cách chương.